Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, duyên phận. Riza Leomu lúc này đã đoán được đường tu thân phận, đáy lòng vừa mừng vừa sợ, biểu tình không nói ra được phức tạp. Nàng đi tới vụ nguyên đảo, một nguyên nhân trong đó chính là muốn biết thần bí đông phương đất nước tu đạo giả tình huống. Tốt nhất có thể nghe ngóng đến cái kia đối nàng có công ơn nuôi dưỡng, thụ nghiệp tri ân nữ nhân tin tức. Các hạ biết thân phận của ta. Riza Leomu cảnh giác nhìn đường tu hỏi. Đường tu cười nói, đại danh đỉnh đỉnh Mexico hắc bang Luis bỗng nhiên hai đương ra. Nghe đồn trí khôn và thực lực cùng tồn tại nữ ma đầu. Ta sao có thể không biết. Chỉ bất quá, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở cái này vụ nguyên đảo gặp phải. Xem ra mơ ước ta hoa hạ quốc sản vật tư nguyên người thật không phải ít a. Riza Leomu lãnh nói rằng, nếu các hạ biết ta, còn xin nói cho ta ngươi là ai. Đường tu từ tốn nói. Riza Leomu không hài lòng lắm, vẻn vẹn một cái tên đối với nàng mà nói không có ý nghĩa gì. Nàng muốn biết là đường tu đến cùng có thân phận gì. Hơn nữa, lúc này nàng đã ý thức được, trước mắt cái này gọi đường tu ra hỏa, tuyệt đối không phải trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Ngươi tính kế ta? Đường tu cười khan một tiếng, hắn đích xác là tính kế Riza Leomu. Nhưng Miêu Văn Lỗi đã sớm chết rồi, mà Miêu Hằng Phú cũng đã bị giết. Loại này không có chứng cứ thời điểm, hắn tự nhiên không muốn thừa nhận. Mặt khác, hắn tâm lý còn có chút tiếc nuối. Đó chính là Miêu Hằng Phú miệng cọp gan thỏ, thuộc hạ liền võ đạo cấp bậc tông sư cao thủ cũng không có. Không có mang cho Luis bỗng nhiên hắc bang tổn thất gì. Bằng không chính mình là có thể nhất tiễn song điêu, giải quyết càng nhiều hơn phiền toái. Riza Leomu, ta không rõ ràng ngươi lời nói này là có ý gì. Chúng ta vừa may đi ngang qua, không nghĩ tới vậy mà lại chứng kiến một hồi trò hay. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ở ta Hoa Hạ quốc lãnh thổ, giết ta Hoa Hạ quốc người trong nước. Đến cùng ai cho ngươi can đảm? Riza Leomu nộ nói rằng, chỉ bằng những phế vật kia, làm sao có thể ở ta doanh địa phụ cận, giết chết ta nhiều vị thủ hạ? Lẽ nào Hoa Hạ quốc người đều thích giả ngây giả dại sao? Leng keng, chấm ngoặc kép, đường tu thông tấn khi tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Hắn ở Riza Leomu tức giận nhãn thần nhìn soi mói. Tiếp thông điện thoại nói rằng, chuyện gì? Nửa phút sau, đường tu biểu tình trở nên cổ quái. Khi hắn, một cái âm thanh, cắt đứt trò chuyện về sau. Tự tiếu phi tiếu nhìn Riza Leomu nói rằng, được rồi, ta thừa nhận chuyện này là ta phái người làm. Nhưng ta nhưng là thiện ý. Toàn bộ cũng là vì tốt cho ngươi. Vì ngươi Luis bỗng nhiên hắc bang tốt. Riza Leomu phẫn nộ quát, giết thủ hạ ta, còn nói là vì tốt cho ta. Người đang nói hưu nói vượn cái gì? Đường tu chính xác nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, người còn không biết phía trước các người chú đóng doanh địa. Cũng chính là cái kia trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đồng dạng, ta đoán người còn không có nhận được tin tức. Nước ngoài mười mấy thế lực đêm qua có cái gì tao ngộ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là, dùng một ít người bình thường tính mệnh tới giúp ngươi, làm ngươi Luis bỗng nhiên tổ chức tránh khỏi với khó. Đây là đối với ân tình của các ngươi. Đổi cái phương thức mà nói, ta liền là ân nhân cứu mạng của các ngươi. Chuyện gì? Riza Leomu ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đường tu. Đầu óc có điểm không xoay chuyển được. Hắn nếu thừa nhận là ở tính kế chính mình, làm sao lại đột nhiên biến thành ân nhân cứu mạng của mình? Chính mình có thể là chết 6 vị thủ hạ a. Ngươi là đang nói hưu nói vượn, hay là cố ý đùa ta? Đường Tu cười lạnh nói, xem ra các ngươi Louis bỗng nhiên tình báo thực sự rất kém cỏi. Ta cho ngươi biết, đang ở tối hôm qua, thế giới đệ tam đại nguy hiểm tổ chức hắc ám câu lạc bộ đánh lén ban đêm mười mấy nước ngoài thế lực, trong đó có mấy người yếu tiểu thế lực kém chút bị nhổ tận gốc. Mà đệ nhất thế giới tổ chức lớn kim tự tháp đối hắc ám câu lạc bộ triển khai phản kích, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mà phía trước cùng các ngươi đồng thời trú đóng ở đó cái thôn lạc mặt khác hai cái thế lực cũng đều gặp đến tổn thất không nhỏ. Ta chọn chúng các ngươi Louis bỗng nhiên, cho các ngươi tạm thời ly khai nơi đó, coi như là làm các ngươi tránh cho lọt vào công kích a. Cái gì? Hắc ám câu lạc bộ? Riza Leomu sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra sâu đậm kiêng kỵ thần sắc. Nàng thân là tu đạo giả, tự nhiên biết rõ một chút thường nhân không biết nội mạc. Nhưng là, hắc ám câu lạc bộ làm sao dám? Đường Tu cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, bây giờ toàn bộ vụ nguyên đảo nước ngoài thế lực đã bắt đầu âm thầm liên hợp. Hắc ám câu lạc bộ dã tâm quá lớn, lần này xem như là chọc tổ ong vò vẽ. Tiếp đó, chính là mỗi bên phương thế lực cùng hắc ám câu lạc bộ sinh tử đọ sức. Mà ta đem các người Louis bỗng nhiên tổ chức từ nơi này loạn cục chung kéo ra ngoài, chẳng lẽ còn là làm sai? Cái này, chấm ngoặc kép, Riza Leomu cho dù cảm giác Đường Tu ở già mồm át lẽ phải, nhưng nàng cũng không nói phản bác. Nếu là thật như hắn từng nói, vậy mình còn giống như thực sự là gặp may. Dù sao hắc ám câu lạc bộ cái loại này kinh khủng thế lực, tuyệt đối không phải chính mình thuộc Louis bỗng nhiên hắc bang có thể tương đề tịnh luận. Không phải, chuẩn xác mà nói, coi như là 100 Louis bỗng nhiên tổ chức, đều không có biện pháp cùng hắc ám câu lạc bộ cái loại này thực lực khủng bố so sánh với. Riza Leomu sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói rằng, Đường tiên sinh, chuyện theo như lời ngươi nói, ta tạm thời còn không có nhận được tin tức. Nếu chúng ta không phải là địch nhân, ta cũng vô ý cùng Hoa Hạ quốc tu đạo giả là địch. Như vậy, hy vọng về sau chúng ta cũng không phải địch nhân. Đường Tu đạm nhiên cười nói, thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn. Nếu như ngươi nguyện ý mang theo Louis bỗng nhiên nhân ly khai vụ nguyên đảo, ta cam đoan chúng ta không sẽ là địch nhân. Riza Leomu nhíu mày, nói rằng, chúng ta Louis bỗng nhiên nhân có rời hay không vụ nguyên đảo, dường như cùng Đường tiên sinh không có quan hệ gì chứ. Chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu Hoa Hạ quốc quan phương? Đường Tu trực tiếp móc ra cái kia lục sách vở, bày ra nói rằng, thật không may, ta đích xác có thể đại biểu Hoa Hạ quốc quan phương. Sở hữu thứ này, chẳng khác nào là có quan phương quyền lợi. Lần này ta tự mình mang người tới vụ nguyên đảo, chính là giải quyết vấn đề của nơi này. Có thể nói cho ngươi biết, hết thảy ngoại lai thế lực nếu như tiếp tục ngưng lại ở vụ nguyên đảo, cũng sẽ là chúng ta quốc gia địch nhân, cũng là địch nhân của ta. Riza Leomu đáy mắt phát lạnh, nhưng vẫn là trong nháy mắt thu liễm khí tức trên người. Nàng nhận thức chân chân quan sát Đường Tu vài nhãn, cuối cùng chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, hơn nữa ta rất hài lòng nói, là được liền có thể rời đi vụ nguyên đảo. Ngươi nói, Đường Tu có thể nhìn ra Riza Leomu không cam lòng, nhưng nàng cũng không dám cùng mình là địch. Riza Leomu hỏi, Đường tiên sinh tuy là đại biểu Hoa Hạ quốc quan phương, nhưng dù sao cũng là tu đạo giả, hẳn rất hiểu rõ Hoa Hạ quốc tu đạo giới sự tình a. Ta muốn hỏi thăm ngươi một người, đồng dạng là tu đạo giả. Đường Tu kinh ngạc nói, người nào? Riza Leomu nhíu mày, nói rằng, đối với nàng tình huống, ta không phải đặc biệt rõ ràng, ta chỉ biết là nàng gọi Yên. Hơn 20 năm trước nàng không sai biệt lắm có hơn 20 tuổi. hiện tại hẳn là 450 tuổi. 450 tuổi, yên, Đường Tu lắc đầu, nói rằng, xin lỗi, ta chưa nghe nói qua cái này nhân loại. Riza Leomu trong ánh mắt toát ra thần sắc thất vọng, khổ sáp nói rằng, nếu Đường tiên sinh không rõ ràng, ta đây chỉ có thể sẽ tìm Hoa Hạ quốc còn lại tu đạo giả cố vấn. Thật không dám đấu giếm, năm đó nàng giúp đỡ ta lớn lên, sau lại truyền thụ cho ta tu đạo công pháp, ta có thể ở rất nhiều năm trước liền mất đi tin tức của nàng. Đường Tu nhàn nhạt gật đầu, nói rằng, ngươi nói cái này nhân loại, ta đích xác chưa nghe nói qua. Hoa Hạ quốc tu đạo giới tình huống, ta hiểu cũng không phải đặc biệt nhiều. Rất nhiều tu đạo giả đều là mai danh ẩn tích, hoặc là ẩn nấp ở danh sơn đại xuyên bên trong. Trừ phi bọn họ nguyện ý, bằng không người khác rất khó biết sự tồn tại của bọn họ. Riza Leomu không muốn cùng Đường Tu nhiều ở chung, nếu không chiếm được mình muốn hỏi thăm kết quả. Nàng lập tức ôm quyền nói rằng, đã như vậy, cáo từ. Đường Tu không có ngăn cản nàng, nhìn nàng rời đi bối ảnh, đang chuẩn bị chào hỏi đạn và dạ thập tam ly khai. Bỗng nhiên viên đạn tiến đến Đường Tu bên người, hạ giọng nói rằng, lão bản, ngài khỏe giống như quên một người. Đường Tu nghi ngờ nói, người nào? Viên đạn nói rằng, Bách Ứng Tửu Lâu người sáng lập, trước một đời đại lão bản, cô Yên Nhi. Đường Tu ngẩn người, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Hơn 20 năm trước, chính mình cái kia học trò bảo bối chắc là hơn 20 tuổi dáng dấp. Tên bên trong cũng đồng dạng có một Yên chữ. Lẽ nào giữa các nàng có liên hệ gì? Đi đem nàng gọi trở về. Đường Tu trực tiếp ngồi xếp bằng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra giấy bút, đang chuẩn bị hội họa cô Yên Nhi bức họa. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ ót một cái, lại đem điện thoại di động đem ra, mở ra tương sách, lấy ra cô Yên Nhi ảnh chụp. Một phút đồng hồ sau, vẻ mặt cảnh giác Riza Leomu một lần nữa đứng ở Đường Tu trước mặt. Còn có việc, Riza Leomu kiêng kỵ Đường Tu, nhưng cũng không sợ, nàng cực kỳ rõ ràng bản thân không phải Đường Tu đối thủ. Nhưng nếu như mình muốn chạy trốn lấy mạng, hắn còn không giữ được chính mình. Đường Tu đem điện thoại di động đưa tới, nhàn nhạt nói rằng, nhìn tấm hình này, có phải hay không người nữ nhân này? Riza Leomu mang theo mê hoặc thần sắc nhận lấy điện thoại di động. Làm tầm mắt của nàng rơi vào trong hình về sau, nhất thời đồng tử co rút lại, thân thể mãnh liệt run rẩy vài cái. Không sai, là nàng. Riza Leomu thanh âm đều có chút run rẩy. Nàng rõ ràng nhớ kỹ cái này trương mặt mũi, đó là thật sâu khắc ở nàng trong lòng dáng dấp. Năm đó nàng là như vậy mỹ lệ vô song, là như vậy thanh lãnh cao nhã. Trước đây nàng không phải biết cái gì gọi là thánh khiết, nhưng từ nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt liền hiểu thánh khiết hàm nghĩa. Đường Tu giơ tay lên sờ sờ mũi, đáy lòng ngầm cười khổ. Hắn biết cô Yên Nhi đã từng giấu chân đạp biến trái đất các ngõ ngách, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên tại Mexico lưu lại như thế một phần truyền thừa. Ngươi tại sao muốn tìm nàng? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi hỏi. Riza Leomu không thôi đưa ánh mắt từ trong hình rời, mang theo phần kia khó có thể ức chế kích động nói rằng, nàng là ân nhân của ta, là ta ân nữ, là ta nửa mẫu thân. Năm đó ta ở trước mặt nàng phạm sai lầm, không đáng chết một người xấu, cho nên hắn đi, nhưng lại không cho phép ta bước vào Hoa Hạ quốc nửa bước. Nhưng là, ta muốn nàng. Đường Tu nghe vậy sững sờ, lập tức liền đoán ra năm đó cô Yên Nhi tâm tư. Nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì Riza Leomu sát nhân mà ghét bỏ nàng. Bởi vì từ tiên giới mà đến người, ai mà không đầy tay huyết tinh? Có thể là bởi vì nàng năm đó thân thể nguyên nhân a. Bạn đang nghe radio